Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 573, Địa Cầu Luân Hồi. Nhân định thắng thiên, nâng lên trường trinh đường, Diệp Phàm cả người tinh thần khí đều có chút bất đồng, trở nên ác liệt, hiển nhiên cái này một con đường trong lòng của hắn, có rất không bình thường ý nghĩa, dù sao từ nhỏ đến lớn. Không biết bao nhiêu lần nghe được điều này đại biểu toàn bộ dân tộc tại nhất thời khắc nguy nan ra. Sức phấn đấu, sớm đã trong lòng lưu lại bất diệt lạc ấn. Cho nên vừa nghe đến Hắc Hoàng nói tới phải có lưng đeo đồ vật, trước tiên liền nghĩ đến nó. Đây là một cái lấy phàm nhân chi thân mà chinh phục thiên địa vĩ đại truyền kỳ. Cái kia 25.000 dặm trường chinh, Hắc Hoàng đi vào địa cầu cũng có thời gian không ngắn. Đối với này tự nhiên cũng có nghe thấy, bất quá nó cũng không có bao nhiêu động dung, dù sao văn hóa, tư tưởng bên trên cùng địa cầu sinh linh có quá nhiều khác nhau. Hơn nữa lấy tu sĩ ánh mắt đi xem, chớ nói 2 vạn dặm, dù cho là 200 vạn, 20 triệu bên trong đều không nói chơi, người muốn đi thì đi thôi, hy vọng ngươi có thể thu hoạch thứ gì, ngươi có hay không ngược dòng tìm hiểu thời gian. Nhìn thấy xưa kia nhật ảnh giống thần thuật, Diệp Phàm hỏi thăm. Hướng Hắc Hoàng yêu cầu thứ nhất thần thuật. Cái này đơn giản, Hắc Hoàng cũng không có để ý. Há miệng tụng niệm một đoạn kinh văn. Cực điểm huyền diệu, đây là một vị trí tôn pháp. Tại thời gian nhất đạo tạo nghệ xưa này ít có. Đây là một loại trong đó thần thông. Muốn đến cũng đầy đủ ngươi sử dụng. Diệp Phàm lưu vào trí nhớ trong lòng. Chỉ là ngắn ngủi lĩnh hội một lát liền để hắn thu hoạch không ít. Có loại xem đi qua, đoán trước tương lai thần diệu cảm giác. Thật cường đại, đây cũng là thời gian nhất đạo sao? Thời gian chi đạo mặc dù cường đại, nhưng là cũng không thể ỷ vào. Hắc Hoàng tùy tiện, hành tẩu đầu này đạo chí tôn thậm chí có thể dẫn động sơ lược thời gian trường hà. Có thể kết quả thì sao cho người ta trực tiếp diệt? Oanh sát thành cặn bã. Người phải nhớ kỹ, chỉ có vô địch người, không có vô địch pháp. Thụ giáo, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tùy ý mang lên một đầu áo khoác liền đi ra môn đi. Như vậy, ta liền đi, một trận nói đi là đi lữ hành bắt đầu. Diệp Phàm dùng hai chân của mình đo đạc vạn dặm non sông. Hắn không có sử dụng một chút thần lực khống chế thần hồng ở trong chân trời tung hoành. Mà là quên lãng bản thân thân phận tu sĩ. Chỉ dùng một phàm nhân thị giác đi chứng kiến năm xưa đoạn thời gian kia. Hắc Hoàng truyền thụ cho pháp thời khắc đang thi triển lấy. Diệp Phàm cảm giác mình giống như là xuyên việt thời gian. Đưa thân vào cái kia hỏa lực liên thiên thời đại. Nhìn thấy trước mắt, trong tai chỗ nghe, đều là cái thời đại kia cảnh. Cái thời đại kia âm. Từng bước một hành tẩu. Bước qua vô số núi non sông ngòi. Đi qua tuyết sơn, lội qua bãi cỏ, vượt qua núi non trùng điệp, dù sao thể chất siêu phàm, đi được tốc độ cũng không chậm, nhưng là đã từng cái kia một khoảng thời gian lại đều đóng dấu ở trong lòng của hắn. Tinh thần bất khuất, đấu với trời, cùng địa tranh phóng khoáng, siêu việt tự thân cực hạn ý chí. Diệp Phàm hoàn toàn đắm chìm trong thời đại kia bên trong. Từ từ, mặt mũi của hắn già nua đi. Sợi tóc bắt đầu trở nên ban trắng đi. Phải biết Diệp Phàm hiện tại mới bất quá 20 tuổi. Cách lúc tuổi già còn kém xa lắm. Chớ đừng nói chi là hắn đã trải qua bước lên con đường tu hành. Đây hết thảy đều là loại kia thời gian pháp nguyên nhân. Hắc Hoàng cũng không nghĩ tới Diệp Phàm biết điên cuồng như vậy thi triển. Cơ hồ liền không có dừng lại qua. Cầu thông thần tàng chảy ra tiềm năng thần lực không đủ để chèo chống. Tự nhiên chỉ có thể dùng tánh mạng bản nguyên đi thay thế. Thời gian trôi qua tại trên người Diệp Phàm gần như là có thể thấy rõ ràng. Nhưng là hắn lại không có chút nào để ý. Cả người chỉ có một loại trầm ngưng đến mức tận cùng khí chất. Một mình hành tẩu tại trường trinh đồ thượng. Mấy tháng thời gian, giống như là già mấy chục năm. Diệp Phàm khẽ nói, tóc trắng bay múa theo gió. Tuyết lớn phô thiên cái địa mà xuống. Đem toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh trắng thuần. Chung quanh là trời đông giá rét. Nhưng là ở trong ánh mắt của hắn lại giống như là có một đám lửa. đó là hăng hái bất khuất quang mang. Diệp Phàm đi ở tiền nhân bước ra con đường, truy cuộc đời của tìm bọn họ dấu chân, bắt được những cách mạng đó tiên liệt năm đó tình hoài cùng nỗi lòng. Xúc động hắn quá nhiều linh quang, đi đến đằng sau, hắn có loại không rõ ảo giác, cảm giác không giống như là chỉ là thông qua thời gian pháp đi chứng kiến năm đó những người kia, những sự tình kia, như là khách qua đường một dạng, mà là chân chính tham dự vào trong đó, đi đạp vào đầu kia chinh phục thiên địa, đạp phá vận mạng con đường. Bởi vì trong hình ảnh hết thảy nhìn như tại bình thường phát triển, nhưng là luôn cảm giác những đã từng đó tiên liệt ánh mắt nhìn về phía hắn, mang theo cổ vũ cùng mong đợi, đó là đối với bọn hắn hậu nhân mỹ hảo chúc phúc. Dạng này chúc phúc, để hắn có một loại phát ra từ nội tâm cảm động. Một ngọn đèn sáng từ trong tâm linh dâng lên, chiếu phá trên con đường tu hành hết thảy mê mang. Mặc dù trường trinh trên đường không có có một ngày tu hành qua, nhưng là càng đi về phía sau hắn một thân khí huyết sôi trào càng kịch liệt, gần như triệt để bốc cháy lên. Chúng ta ở cùng với ngươi. Diệp Phàm giống như là nhận lấy tiên liệt truyền thừa, loại kia tinh thần vĩnh viễn không diệt, gánh vác lấy tiền nhân mong đợi. Hắn tại cuộc sống trên đường lại không mê mang. Đồng dạng thời khắc, tại địa cầu phụ cận một cái yên tĩnh tới cực điểm thời không bên trong, một đạo bị hỗn độn khí bao phủ vô thượng tồn tại ngồi xếp bằng, trên người dính tuế nguyệt bụi bặm. Không biết hắn bảo trì động tác như vậy rốt cuộc có bao nhiêu sao xa xưa. Thứ tư đạo tôn luân hồi đạo tôn. Ở xung quanh, có một chút lại một điểm linh quang tại lơ lửng. Cảnh tượng như vậy, giống như là ban đêm trong tinh không lóe lên quần tinh, lẳng lặng chán phóng bản thân hào quang. Những linh quang đó số lượng quá nhiều, quá nhiều, khoảng chừng mấy chục trên 10 tỷ. Đây là một con số khổng lồ, làm Diệp Phàm tại kinh lịch những tâm linh đó xúc động thời điểm. Những cái này linh quang bên trong có như vậy một điểm nhỏ đang nỗ lực lóng lánh. Mặc dù quang mang vẫn rất không có ý nghĩa, nhưng lại thả ra một loại huyền bí mà siêu phàm lực lượng. Động tĩnh như vậy, kinh động đến hay làm ở đây luân hồi đạo tôn. Hắn mở ra thủy chung khép lại hai mắt, trong đó là thâm thúy nhất tinh không. Các ngươi xem trọng tiểu gia hỏa kia, thậm chí bỏ được hao phí bản thân bản nguyên lực lượng. Một chút linh quang lóe ra, trong im lặng dùng hành động của mình đến trình bày ý chí của mình. Thứ tư đạo tôn hiểu, lắc đầu mỉm cười, thôi, liền theo các ngươi đi. Luân hồi bên trong phiên bản chứng thực có thể thực hiện. Tiếp qua mấy năm, các ngươi cũng có thể từ trong này đi ra. Trên mặt của đạo tôn mang theo vài phần không hiểu. Không biết, các ngươi biết ở thời đại này nhấc lên như thế nào phong bạo đâu. Luân hồi mở ra 2000 năm, mà địa cầu thì là một cái lớn nhất thí nghiệm trận. Có người ngã xuống trong 5 tháng, nhưng là đây hết thảy cũng không phải là kết thúc. Lần này đi suối đài chiêu bộ hạ cũ, 10 vạn tinh kỳ trảm diêm la. Các ngươi sợ cọng lông a, đi lên lập đoàn a. Diệp Phàm trong phòng ngủ của một đầu đại hắc cẩu người lập tại máy vi tính, 10 phần kịch liệt gõ bàn phím. Một trương mặt chó bên trên tràn đầy kích động. Các ngươi đám người kia chẳng bằng con chó, tặng đầu người rác rưởi. Loại trình độ này cũng tới đánh bài vị khôi hài a. Xem như đáp lại, khung chat bên trong có đồng đội đang chỉ trích lấy Hắc Hoàng. Ngôn từ cũng là càng ngày càng kịch liệt. Buồn bực đại hắc cẩu cuối cùng đều vận dụng thần lực, huyễn hóa ra từng cây ngón tay, nhanh chóng đánh bàn phím, triển khai thần đồng dạng thao tác đem những dám can đảm đó khiêu khích hoàng giả tôn nghiêm người đều mắng hoài nghi nhân sinh. Mặc dù cuối cùng vẫn thua, nhưng là Hắc Hoàng lại vênh vang đắc ý. Các ngươi những cái này cặn bã, còn muốn mắng qua bản hoàng. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Đại hắc cẩu lỗ tai dựng lên. Là ai? Linh giác cảm ứng được người quen khí tức, nó nhất bính nhất khiêu chạy tới mở cửa. Trong mắt nhìn thấy là một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân, thần thái tường hòa, nhưng là cái kia ánh mắt lại là sắc bén kinh thế tới cực điểm. Lão nhân bình tĩnh nhìn Hắc Hoàng, mặc dù chỉ là hư ảo ánh mắt, nhưng là trong đó ẩn chứa tinh khí thần lại như là một mảnh mênh mông tinh hải rơi xuống. áp bách tại trong lòng Hắc Hoàng. Gâu, đại hắc cẩu cả người lông đều nổ. Một sát na này dù cho là nó đều cảm giác được một loại trời long đất lở đại thế trùng kích. Trong thoáng chốc giống như là thấy được một tôn cái thế đế giả sừng sững tại trong vũ trụ. Nhất niệm động, chư thiên nát, vạn đạo sụp đổ, ta đạo chi bên ngoài, thiên địa vô đạo. Đây là một loại vô song đại khí phách, chém ngược thiên địa vạn đạo. Gâu, Hắc Hoàng hét giận dữ. Loại này áp bách dưới cũng khơi dậy nó tinh khí thần phản kháng, thiên địa xung quanh cũng bắt đầu trở nên hư ảo mà không chân thực, hóa thành một mảnh cuồn cuộn vô hạn vũ trụ tinh không. Trong tinh không mỗi một khỏa tinh thần đều ở dựa theo huyền diệu quỹ tích vận chuyển, tạo thành một cái phức tạp huyền diệu tới cực điểm đại trận. Mà ở đại trận này trung tâm, một đầu to lớn chó đen ngửa mặt lên trời thét dài. Để càn khôn sụp đổ, tuế nguyệt nghịch truyền, hai loại đại thế tại lúc này va chạm. Trong thoáng chốc thiên địa đều cùng gieo vang. Trong vòng phương viên mười mấy dặm đại địa đều xuất hiện mơ hồ run rẩy. Động đất, chạy mau a! Động tĩnh như vậy kinh trụ quá nhiều sinh linh. Bọn hắn không biết chuyện đầu nguồn, chỉ là dựa vào sinh hoạt thường thức để phán đoán. Từng cái thất kinh từ trong nhà chạy trốn đến trống trải địa vực, tránh né lấy đột nhiên xuất hiện tai nạn. Hắc Hoàng dừng tay, sợ hãi tiếng hò hét kinh động đến tỉ thí một người một chó. Lão nhân dẫn đầu kịp phản ứng, thu liễm khí tức của mình, trở lại pháp mà quy chân, giống như là một cái bình thường lão giả. Hắc Hoàng giờ phút này cũng hiểu rõ tới, nhìn lấy lão nhân, một trương mặt chó bên trên tràn đầy không thể tin. Ngươi là Diệp Phàm, nói, ngươi là bị cái nào lão yêu quái cho đoạt xá? Hắc Hoàng rất cảnh giác, chân chính Diệp Phàm, làm sao có thể thời gian mấy tháng trở nên hung tàn như vậy, ta có tất yếu lừa ngươi sao? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, chó chết ngươi cảm ứng rõ ràng chút. Hắc Hoàng do dự lấy cẩn thận cảm ứng nửa ngày, mới tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Người như thế trở nên như thế già, một lời khó nói hết. Trên mặt bị tuế nguyệt khắc xuống dấu vết, Diệp Phàm giang tay ra, trầm mê cảm ngộ, không cách nào tự kềm chế. Một cái không có chú ý thì trở thành như vậy. Người đây là thi triển vậy thời gian ngược dòng, tìm hiểu chi pháp quá nhiều nguyên nhân. Hắc Hoàng xét lại một lát, mới hạ kết luận, mặt chó rất xoắn suýt. Giống như là hao phí mười mấy năm sinh mệnh bản nguyên. Sớm biết ta sẽ không truyền cho ngươi loại này pháp, hiện tại xem ra ngược lại là hại ngươi. Không, nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi. Thu hoạch lần này quá nhiều, quá nhiều. Diệp Phàm lắc đầu, vô cùng bình tĩnh. Về phần sinh mệnh bản nguyên vấn đề ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Hắn khí huyết bắt đầu rung động, thể nội những bị đó mở ra thần tàng bắt đầu phóng thích tiềm năng, hóa thành tinh túy nhất sinh mệnh bản nguyên tràn vào luân hải bí cảnh. Mà bên trong những thần tàng này, không có gì ngoài đã sớm tùy thuộc thể chi thần tàng, thậm chí còn có tâm chi thần tàng. Cái này còn không là cực hạn. Diệp Phàm ý chí chuyển động theo hoành kích trong trời đất, sinh sinh hút tới vô cùng vô tận mặt trời chi quang. Phương viên hơn 10 dặm không gian, vốn là mặt trời ban trưa thời khắc, lại bỗng nhiên trở nên rõ ràng nguội đi. Mặc dù còn có loại kia quang mang, nhưng là năng lượng trong đó lại bị Diệp Phàm im ắng chiếm lấy, luyện hóa vào trong cơ thể của mình, hóa thành thần tinh, tẩm bổ thánh thể. Ầm ầm, khí huyết dâng trào, thanh âm giống như là một đầu dòng sông to lớn. Diệp Phàm thân thể giống như là xảy ra thời gian đảo lưu, một chút xíu trở nên tuổi trẻ bắt đầu, thẳng đến cuối cùng khôi phục trường trinh phía trước bộ dáng, lại càng có một loại tiên đạo siêu phàm thần vận. Hắc Hoàng sững sờ nhìn lấy một màn này, cảm thụ được Diệp Phàm khôi phục đỉnh phong quá trình bên trong khí tức biến hóa, kinh hãi đến không thể tự kiềm chế. Chờ một chút, ngươi vậy mà chảm đạo, không đúng, qua trong giây lát nó lại hủy bỏ. Bất quá nhãn thần vẫn nóng rực tới cực điểm, ngươi chỉ là tâm linh cấp độ bước vào một bước kia, hiểu rõ con đường của mình, cũng không phải là chân chính chảm đạo cảnh giới, nhưng là cái này cũng khó lường. Từ đó về sau một cửa ải kia sẽ không trở thành trở ngại. Tích lũy đến rồi liền có thể đột phá. Hắc Hoàng rất cảm khái. Bất luận cái gì tu hành, đơn giản là thể, khí, thần, tâm tứ đại cửa ải. Rất nhiều người thân thể đạt tiêu chuẩn, thần lực tích xúc đầy đủ. Trăm ngàn năm tu hành nguyên thần đạo tắc cũng thỏa mãn. Lại cắm ở tâm cửa này, thấy không rõ bản thân. Vì vậy Thủy Chung chảm không ra chính mình nói. Hắc Hoàng nói, nhưng ngươi lại chính tương phản. Trước khám phá cửa này, còn dư lại bất quá là tích lũy vấn đề. Xem như vậy, coi như là ở trên hành tinh cổ này, ngươi trăm năm cũng đủ để thành thánh. Hắc Hoàng nói vừa nói, một đôi mắt chó càng phát ra hừng hực. Phóng nhãn vũ trụ, cũng là đương thời đỉnh tiêm nhân kiệt. Gâu, tốt xấu bản hoàng cũng là có thể thành tiên tuyệt thế thiên kiêu. Vì cái gì luôn có thể đụng tới những cái này cấp độ yêu nghiệt số người vật. Hắc Hoàng trong lòng thầm nhủ, trước kia có tiểu hạo tử, có thể tại nhân đạo lĩnh vực sáng tạo pháp, tại mạt pháp thời đại tích tiên đồ. Mấy ngàn năm trước đụng phải một cái đạo tổ, xem vũ trụ thành đạo trận, quậy tung cửu thiên thập địa, nhảy lên mà trèo lên tiên vương vị. Hắc Hoàng nói nhỏ, hiện tại lại tận mắt nhìn thấy một cảnh giới bất quá luân hải. Ra ngoài đi dạo hơn mấy tháng trực tiếp liền chảm đạo ra hòa. Thực sự là đả kích bản hoàng lòng. Tự tin a, Hắc Hoàng mắt chó chuyển động. Bất quá hắn càng mạnh, trợ giúp ta cũng càng lớn. Dạng này thiên tư tài hoa, đối đầu những người đó cũng chưa chắc không có phần thắng. Hắc Hoàng chân chính cân nhắc nghiêm túc bồi dưỡng Diệp Phàm ý nghĩ. Bởi vì nó từ trên người nó thấy được lật bàn ánh dạng đông. Không còn chỉ có thể trốn đông trốn tây. Tiểu Diệp tử, người gõ hỏi bản thân. Chém ra nói là cái gì nói, Hắc Hoàng tò mò hỏi thăm. Ngày không thể ngăn, địa không thể cản, chém ngược vạn đạo, nhân định thắng thiên. Diệp Phàm khôi phục khí huyết trạng thái tột cùng. Cả người như là thiên thần hạ phàm đồng dạng. Giơ tay nhấc chân đều có một loại vô địch đại thế. Giống như là có thể đem vạn đạo dẫm ở dưới chân. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.